99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1684, chương 1694, giấy hôn thú. Tần Thư Họa không nghĩ tới lão gia tử vậy mà đã biết rồi. Chấn kinh sau khi, lại khó có thể tin đồng dạng kinh hô. Nói: "Cha, nàng thế nhưng là cùng qua nam nhân khác, ngươi làm sao?" Chấm ngoặc kép, sao có thể nhìn như vậy đến mở đâu? Nhưng là đến cùng con gái người ta ở bên cạnh, Tần Thư Họa cũng không dễ đem lại nói quá thẳng trắng. Lời đến bên miệng, lập tức quẹo cua, nói: "Cô nương là không sai, nhưng là đến cùng chúng ta Lệ gia là thanh bạch một nhà. Cô nương từng có án cũ, đây nếu là..." Chấm ngoặc kép, án cũ, cái này việc sự tình lão gia tử vậy mà không biết. Nhìn về phía Lệ Cận Nam, mặt có nghiêm túc. Lệ Cận Nam nghĩ nghĩ, hò nhẹ một tiếng giải thích nói: "Là như thế này." Chấm ngoặc kép, Lệ Cận Nam đem sự tình một năm một mười nói một lần. Lão gia tử nghe trầm mặc. Tần Thư Họa sớm nghe Lệ Cận Nam nói thật là nhiều lần, cho nên cũng không động hợp tác. Trông thấy Tần Thư Họa biểu lộ, Lệ Cận Nam thêm một cái giấm, nói: "Dù sao đứa nhỏ này là có, tất nhiên chỉ là một cái hiểu lầm, Du Du cũng chỉ là bị bắt giữ mấy ngày mà thôi. Ngài xem cháu trai này cũng lớn như vậy, đây nếu là từ bỏ, nhưng là sẽ gặp báo ứng. Hơn nữa con trai của ngài đều lớn tuổi như vậy, thật vất vả tìm một ưa thích, ngài bỏ được để cho ta lại đánh lưu manh sao?" Lệ gia hài tử, xưa này cũng là giữ mình trong sạch, cái này ba huynh đệ, cái nào đều không phải là ở bên ngoài làm loạn người. Tần Thư Họa đương nhiên biết rõ Diệp Du Du sẽ mang thai là bởi vì chính mình con trai ưa thích. Mắt thấy con trai đều lớn tuổi như vậy, nàng đương nhiên cũng không nỡ để cho hắn độc thân. Thế nhưng là, cô nương này điều kiện thật sự là, Lệ lão gia tử sắc mặt cũng càng ngày càng chìm. Mất mặt chừng nhà mình tôn nhi một chút, nói: "Ba ba ngươi nói thế nào?" "Ba ba nói, toàn bộ nghe ra ra." "Đương nhiên, đây là Lệ Cận Nam chính mình nói. Lệ Nghiêu là không thể nào nói ra những lời này." Lão gia tử xem xét, biết rõ tiểu tử này là dự định toàn bộ nhờ mình. Hừ hừ một tiếng, khoát tay nói: "Nhường cha ngươi hạ xính đi, tranh thủ thời gian kết hôn. Tranh thủ thời gian lĩnh chứng, hài tử có thể đợi không được." Diệp Du Du không ngờ tới lão gia tử đáp ứng sẽ như vậy sảng khoái. Một mộng, ngẩng đầu đến xem hắn một chút. Thế nhưng là Tần Thư Họa lại là mất hứng. "Hô, cha, chấm ngoặc kép, không phải nói nghe ta sao?" Lão gia tử ra tay trước thì chiếm được lợi thế. Sụ mặt nhìn xem Tần Thư Họa, Tần Thư Họa một mặt khó coi. Nói: "Cha..." Chấm ngoặc kép, Lệ lão gia tử càng mất hứng. Nói: "Lừa đảo, cũng là giả, ta..." Chấm ngoặc kép, Tần Thư Họa còn muốn nói điều gì, lại bị Lệ Cận Nam cắt ngang. Lệ Cận Nam thập phần vui vẻ bộ dáng, cười nói: "Tạ ơn gia gia." Diệp Du Du lại là cảm giác có chút bất an, vô ý thức nhìn Tần Thư Họa một chút, lại phát hiện, Tần Thư Họa cũng đang nhìn mình. Ánh mắt mang theo khó tả phức tạp. Diệp Du Du giật nảy mình, không dám nhìn tới, lập tức cúi đầu, lấy ra. Lệ Cận Nam nhìn về phía nàng, nói khẽ. Diệp Du Du trừng mắt nhìn, có chút không dám, nói: "Không tốt à." Chấm ngoặc kép, có thể Lệ Cận Nam lập tức tự mình động thủ, đem Diệp Du Du túi sách lấy tới, rất nhanh lấy ra hai cái màu đỏ tiểu bổn bổn, giấy hôn thú ba cái thiếp vàng chữ lớn, để cho Tần Thư Họa càng là tức giận đến dậm chân. Đứng dậy, quay người bản thân hướng gian phòng của mình phương hướng đi đến. Rất rõ ràng, 10 điểm không vui. "Hừ, tiểu tử ngươi động tác rất nhanh nha." Lão gia tử lật một chút giấy hôn thú, nói: "Ngươi nhưng làm mụ mụ ngươi chọc tức." "Không quan hệ, sớm muộn đều sẽ tiếp nhận. Lúc trước nhị tẩu nàng không phải cũng là không vui sao? Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.